Sống cùng, chương 70, các cô ấy gọi anh là chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay khi Văn Tẫn mở phát sóng trực tiếp, không ít fan chú ý tới nhẫn trên tay anh bình luận điên cuồng, bùm bùm khắp màn hình đều là ồ ồ ồ. Nhẫn, chúc mừng anh Tẫn, ôi em khóc mất, tình yêu đáng chết này làm tôi ghen chết mất. Anh Tẫn thần tốc như vậy, chắc chắn không phải là ăn cơm trước cảnh đấy chứ. Lầu trên sao vậy, Uyển Uyển đã giải thích rồi, đó là con của em trai rồi mà. Lầu trên thật khôi hài, đứa bé kia và A Tẫn có chỗ nào giống nhau đâu. Không biết xấu hổ nói ăn cơm trước cảnh mà ăn cơm trước cảnh thì sao? Ăn gạo nhà ông hay ảnh hưởng đến nhà ông à, đừng cãi nhau nữa. Anh Tẫn vui vẻ như vậy, các người đừng làm mất hứng. Anh Tẫn, nhẫn mua ở đâu vậy? Đẹp quá, rất thích hợp với anh. Văn Tẫn đeo tai nghe lên, mắt nhìn màn hình, giọng nói khàn khàn từ tính, giống như giấy ráp vuốt ve ở bên tai, dễ nghe mê hoặc người. Vợ tôi mua, bình luận lại bùng nổ, mẹ nó, nhanh như vậy đã gọi vợ, tôi giơ tay chính là chào vợ, chúc mừng Uyển Uyển từ bạn gái thăng cấp thành vợ, hu hu hu, chồng ơi, về sau không thể gọi tôi là chồng, Văn Tẫn nghiêm túc đọc tên ID của người kia, tôi đã kết hôn, tôi là chồng của Tưởng Uyển, chồng tốt, đã nhận được chồng, đừng bắt nạt A Tẫn nữa, đừng để con trai tôi tức giận, ha ha ha ha ha, dáng vẻ nghiêm trang của A Tẫn đáng yêu quá, đừng bắt nạt chồng tôi nữa. Có bản lĩnh thì nhắm vào tôi này, mặc quần áo vào đi, các người không thấy tội lỗi sao, ha ha ha ha ha, các người quá thiếu đạo đức, chồng ơi, có em ở đây, em sẽ bảo vệ anh. Lúc Tưởng Uyển tiến vào đưa nước trái cây, thấy mặt Văn Tẫn không cảm xúc nhìn chằm chằm màn hình, nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy, các cô ấy gọi anh là chồng, Văn Tẫn nhíu mày, Tưởng Uyển nhịn cười, không sao, đây là giả, em cũng chưa gọi lần nào, còn người đen nhánh của anh dừng trên mặt cô, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tưởng Uyển ho nhẹ một tiếng, cơm sắp xong rồi em, anh nắm lấy cổ tay cô, khó hiểu hỏi, tại sao không gọi anh là chồng, cả khuôn mặt của Tưởng Uyển đỏ bừng, em chưa quen lắm, sau này em sẽ gọi, tại sao sau này mới gọi, anh nhíu mày, hiển nhiên không thể lý giải, Tưởng Uyển nhìn màn hình máy tính, toàn bộ màn hình đều là ha ha ha ha ha ha, tất cả hơn 1000 vạn fan đều cười điên rồi, tai cô đỏ bừng liếc mắt nhìn Văn Tẫn cắn môi gọi. Chồng ơi, Văn Tẫn vừa lòng, vợ, trước khi Tưởng Uyển đi cô đến trước màn hình, nói với đám fan đang cười ha ha. Văn Tẫn là chồng của tôi, sau này mọi người không thể gọi anh ấy là chồng, nếu không anh ấy sẽ không vui. Lần đầu tiên cô lộ mặt trong phòng phát sóng trực tiếp, cô để mặt mộc không trang điểm, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, khi nói chuyện đôi mắt mang theo ý cười, làm người khác vô thức tự sinh ra cảm tình. Oa oa oa chị dâu, Uyển Uyển rốt cuộc cũng lộ mặt. Lần trước A Tẫn thi đấu, đeo khẩu trang không nhìn rõ, lần này rốt cuộc cũng thấy. Rất xinh đẹp, chào chị dâu, vừa rồi mọi người chỉ nói đùa với A Tẫn thôi. Ha ha ha, Uyển Uyển ra mặt bá đạo công khai đóng dấu chủ quyền. A cái tình yêu đáng chết này, tôi lại muốn đánh, có ai chú ý tới mặt mộc của Uyển Uyển không, mặt mộc của Uyển Uyển. Là mặt mộc thật không trang điểm chút nào, mẹ nó, đầu năm nay vẫn còn mặt mộc trắng nõn như thế này sao? Vừa trắng vừa đẹp, lúc cô ấy cười rộ nhìn xinh quá, tôi cảm thấy mình sắp yêu rồi. Uyển Uyển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giới tính không quan trọng, em cảm thấy em cũng có thể. Nhớ ghi ID của lầu trên, chụp màn hình, để toàn thế giới nhìn cô ấy. Internet không phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật, mong mọi người mặc quần áo hẳn hoi. Ha ha ha ha, các người đạp ngựa làm người đi. Văn Tẫn thấy trên màn hình càng ngày càng nhiều người đều khen Tưởng Uyển lớn lên đẹp, còn có người tỏ tình với Tưởng Uyển, cổ tay anh dùng chút lực kéo Tưởng Uyển vào trong ngực. Sau đó hướng về phía màn hình nghiêm trang tuyên bố, cô ấy là của tôi. Cách chương.